One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Jinbei gia nhập vào thế. Zoro gión mũi chân, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh như sao rơi nhảy đến khắc lực giá phía sau. Giơ tay lên chính là một kiếm, phía sau lãnh phong đánh tới. Khắc lực cái không dám lưỡng lự, vội vàng xoay người huy kiếm đón đỡ. Hai kiếm chạm vào nhau, hai người thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, mỗi người lui về phía sau mấy bước, nhìn như tương xứng, nhưng là không ngang tử đứng vững. Zoro hai chân đạp một cái, đã như mũi tên nhọn lần nữa bắn về phía khắc lực cái. Lúc đầu giao thủ, khắc lực cái còn chưa để ý, cũng có thể cùng Zoro đấu khó hòa giải. Nhưng là, thời gian lâu dài, Zoro tựa như mau chóng dây thiều lò xo giống nhau. Tốc độ không giảm, thế tiến công không ngừng, thế như mãnh hổ, thể lực dường như vô cùng vô tận. Khắc lực cái mệt đều mạo hãn, phía sau cũng là mồ hôi chảy ròng. Zoro vẫn như cũ thế công như thủy triều, xuất thủ nhanh như thiểm điện, khắp nơi thiên kiếm quang thiểm thước, lưỡi kiếm sắc bén không ngừng nghỉ tiếp tục bổ về phía khắc lực giá chỗ hiểm quanh người. Càng đánh, khắc lực cái càng cật lực, càng đánh khắc lực cái càng kinh ngạc, lại một lần nữa bị Zoro bức lui. Khắc lực cái mệt thở hổn hển, không dám tin nhìn chằm chằm Zoro, ngươi thể lực làm sao mạnh như vậy? Rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi lên. Zoro khóe miệng xẹt qua một tia khinh thường cười nhạt, ha ha. Xem ra ăn giật thời gian ngươi là qua quá lâu. Ta với ngươi trong lúc đó, kém không chỉ có riêng chỉ là thể lực. Đó là cái gì? Khắc lực cái vội vàng hỏi. Đó chính là tâm. Truy cầu tối cường không phải đạt đến mục đích không bao giờ bỏ qua kiếm tâm. Thoạt nhìn, là ta đánh giá quá cao ngươi. Khí thế của ngươi đã trở nên yếu đi. Còn muốn thắng ta, cũng không khả năng. Quỷ khí cửu đao lưu ma cửu thiểm. Zoro gầm lên một tiếng. Phía sau một cỗ hắc triều một dạng quỷ vụ phóng lên cao. Chỉ chốc lát, liền đem phụ cận bầu trời đều cho xanh xanh che ở. Cái này một khắc Zoro, chính là tới từ địa ngục ma thần, vạn thiên quỷ quái, bát phương yêu ma, đều là hắn trung thực nô bộc. Làm Zoro phi thân nhảy đến giữa không trung, một cỗ kinh thiên uy áp, cũng như một tòa đại sơn giống nhau, thẳng đến khắc lực cái hung hăng nghiền ép qua đây. Chín chuôi trường kiếm như gió lốc vô tình chém ở khắc lực giá trước ngực. Khắp nơi thiên kiếm quang thiểm thước, giữa không trung tiên huyết vẩy ra, dường như bắt đầu rơi xuống một hồi vô tình huyết vũ giống nhau. Khắc lực giá thân thể, vèo một tiếng, như diều đứt dây giống nhau, thẳng tắp té bay ra ngoài. Phác thông, bay ra rất xa, mới từ bầu trời ngã xuống khỏi đến, vừa hạ xuống, không đợi dùng rằng đứng lên. Zoro tiếng bước chân của liền lại đang khắc lực giá bên tai vang lên. Khắc lực cái đại nhân, khắc lực cái đại nhân. Chung quanh hải tặc thấy khắc lực cái bị đánh ngã, tất cả đều giật mình hô lên đứng lên. Những người này mục trừng khẩu ngốc, quả thực không dám tin tưởng đây là thật. Tung hoành tân thế giới Senju khắc lực cái, dĩ nhiên bại bởi đến từ Đông Hải tân nhân Roronoa Zoro. Người muốn giết ta? Nhìn ba đầu sáu tay tràn ngập sát khí hướng mình đi tới Zoro, khắc lực cái trong lòng căng thẳng, sợ cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Zoro thực lực mạnh hơn hắn ra nhiều lắm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Zoro đến hiện tại thì ngưng, lại còn không có sử xuất toàn lực, thực sự là nực cười. Chính mình 8 ức nhiều tiền truy nã, dĩ nhiên đánh không lại 600 triệu Zoro. Zoro lắc đầu, tuy là các ngươi làm sự tình cực kỳ đáng trách, thế nhưng xem ở Brin tiểu thư nét mặt, ta sẽ không giết ngươi. Lập tức mang người của ngươi ly khai ngư nhân đảo, trở về nói cho Big Mom, ngư nhân đảo từ nay về sau chính là ta địa bàn, muốn động đậy một chút, trừ phi từ trên người ta bước qua đi. Brin, khắc lực cái cau mày không hiểu ra sao, việc này cùng với nàng quan hệ thế nào? Zoro mặc kệ hắn, cự tuyệt Brin hôn sự, bao nhiêu đối với Brin tiểu thư có chút hổ thẹn. Dù sao, Green cũng là vô tội. Bị đương chúng cự tuyệt hôn sự. Tâm lý nhất định rất thương tâm. Đánh bại khắc lực cái. Mục đích đã đạt được. Giết hay không lại có cái gì phân biệt. Hanh, Lucy cười lạnh một tiếng. Đem đặt ở quỷ phu nhân trên trán ngón tay cũng thu hồi lại. Nếu Zoro bằng lòng thả những người này. Lucy đã bị cần phải lại giết quỷ phu nhân. Đưa tay sờ một cái phía sau. Đầy tay đều là huyết. Lucy quay đầu nhìn về phía quỷ phu nhân. Lạnh giọng cười nói, ngươi thật đúng là không lưu tình a. Ngươi không giống nhau. Quỷ phu nhân cắn răng lạnh lùng trừng mắt Lucy. Không yếu thế chút nào hư nói. Thực sự là ghê tởm. Liền ngực đều bị Lucy dùng si gần chọt trúng. Lucy như vậy đối thủ. Quỷ phu nhân cũng là lần đầu tiên gặp phải. Ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính xác nam nữ đều giống nhau. Mặc dù là nữ nhân, chớ nên công kích bộ vị. Lucy như trước sẽ không lưu tình. Khắc lực cái từ dưới đất dùng rằng bò dậy. Thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Vội vàng mang cùng với chính mình nhân ly khai. Trước khi đi thời điểm, khắc lực cái hồi quá thân lai. Lạnh lùng trừng mắt Zoro, Zoro. Ngươi không nên quá cuồng vọng. Mụ mụ lợi hại. Không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Hừ, đánh thắng ta. Đây không tính là cái gì. Chỉ là ta đám kia huynh đệ tỉ muội là có thể để cho ngươi chết không toàn thây. Phải không? Tốt, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Zoro không thèm để ý chút nào. Tuy là khắc lực cái nói tuyệt không giả. Chỉ là Big Mom nhi nữ. Liền mười mấy cái. Mỗi người thực lực đều rất mạnh. Thật muốn cùng lúc lên đích nói. Zoro phỏng chừng thật đúng là không tốt ứng phó. Thế nhưng, Zoro cũng có lá bài tẩy của mình. Zoro, không ngại nói. Lão Phu muốn gia nhập vào ngươi dưới cờ. Không biết ngươi là có hay không bằng lòng. Jinbei. Jinbei vừa dứt lời. Mọi người tại đây tất cả đều lấy làm kinh hãi. Nhất là khắc lực cái. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của mẹ. Không chỉ có muốn đem cờ hiệu đọng ở ngư nhân đảo. Còn nghĩ đem vị này tiền nhậm thất vũ hải thu được dưới trướng. Nhưng là, Jinbei lại muốn gia nhập vào Zoro dưới cờ. Neptune quốc vương quay đầu nhìn về phía Jinbei. Thấy Jinbei ánh mắt kiên định. Hiển nhiên là hạ quyết tâm. Nghĩ lại, Neptune quả nhiên nhất thời trong lòng ấm áp. Hắn biết, Jinbei đây là vì ngư nhân đảo. Hắn đây là đang đáp lại khắc lực giá uy hiếp. Nếu Zoro nguyện ý bảo hộ ngư nhân đảo, Jinbei chuyện đương nhiên cũng nguyện ý cống hiến một phần lực lượng của mình. Lúc này Jinbei cũng không có gia nhập vào Big Mom đoàn hải tặc. Nếu như Zoro gật đầu đáp ứng, hắn sẽ trở thành kế CP9, không gian yêu ma ngạo lợi, bá vương Long Drake sau đó. Người thứ tư Tu La Kỳ xuống cường lực giúp đỡ. Ai? Sanji nhìn về phía Jinbei. Liên tiếp ước ao, nhìn một cái nhân ra Zoro, không chỉ có ra khỏi danh tiếng, còn để Jinbei cao thủ như vậy tự nguyện gia nhập vào. Mà mũ rơm đoàn hải tặc, không chỉ có ném bộ mặt, dám cũng không có mò được, lần này xem như là mất mặt đến nhà. Zoro, mau trả lời ứng với A, còn đứng ngay đó làm gì? Như là đã chọc tới tứ hoàng. Nami đương nhiên hy vọng bên người giúp đỡ càng ngày càng nhiều. Jinbei cao thủ như vậy, nhưng là có thể cùng không thể cầu. Nami, có một việc, ta muốn nói cho ngươi biết. Năm đó, A Long sở dĩ đi Đông Hải, chính là Jinbei bày mưu đặt kế. Ngươi nếu là không ghi hận, chuyện này, ta đáp ứng. Zoro do dự một chút, hay là đem chân tướng nói cho Nami. Nami sửng sốt một chút, trong đầu nàng nhất thời lóe lên Bellamia thân ảnh, vừa nghĩ tới Kokoyashi thôn, Nami viền mắt, nhất thời đã ươn ướt, bất quá, nàng lại cố nén không để cho nước mắt chảy xuống tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.